Chương 248, trận chiến đầu tiên, giữ gốc 5 canh, cầu đạt. Giữ gốc 5 canh, canh thứ 5 cầu thả cầu vô tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vô 910 rồi cả si, đoa nở tảng. Chúng ta đi mắt thấy tên kia cổ nổ hạ thôn trung nhẫn càng trốn càng xa, Uchiha Nguyệt khỏe miệng vung lên một nụ cười nhàn nhạt, chợt liền phân phó hạ tặc cả si cùng xạ dù tổ bị đoa nở tảng truy kích. Chỉ là... Xa dù tổ bị đoa nở giấu tâm tình hoàn toàn không cách nào cùng ngụ trì hạ nguyệt, hạ tặc cả sĩ như vậy đi lên chiến trường nhân tương đối. Cho nên, đang ở ngụ trì hạ nguyệt phân phó truy kích thời điểm, chỉ có hắn cùng hạ tặc cả sĩ đi trước truy kích tên kia chạy trốn cổ nổ hạ thôn trung nhẫn, lưu lại xa dù tổ bị đoa nở tàng một người ở nơi đó ngẩn người. Nhìn phía sau ngẩn người xa dù tổ bị đoa nở tàng, hạ tặc cả sĩ có chút khổ não lắc đầu, nói ra, nguyệt. Mang theo hắn thật không có vấn đề sao không biết. Nghe được hạ tặc cả sĩ, Uchiha Nguyệt đồng dạng bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, bằng đoa nở tàng như vậy trình độ, căn bản không khả năng từ trung nhận sát hoạch trổ hết tài năng. Muốn không phải để tam hổ cả đại nhân cố gắng nhét cho chúng ta, ta khẳng định không muốn mang theo đoa nở tàng tham gia trung nhận sát hoạch. Hết cách rồi, nếu là để tam hổ cả phân phó của đại nhân, chúng ta đây liền nghe theo được rồi. Chỉ là... Chúng ta mua những nguyên liệu nấu ăn kia cùng tài liệu, muôn ngàn lần không thể đặt ở đoa nở tàng nơi đó, không an toàn được. Nguyệt, vậy thì do ngươi tới bảo quản chúng ta mua được nguyên liệu nấu ăn cùng tài liệu đi. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, hạ tặc cả sĩ gật đầu lia lịa, nói ra, thực lực của ngươi tối cường, mới có thể bảo vệ tốt những tài liệu kia cùng nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa, cho dù có người muốn đánh lén chúng ta, bằng thực lực của ta có thể giống vậy đối phó. Ta hiện tại còn hy vọng, những cái này đến đây đánh lén tiểu tử của chúng ta không nên quá yếu như vậy sẽ không ý tứ ha ha ha. Kakashi, ngươi thực sự là tự tin a? Nhìn thấy hạ tặc Kakashi bộ kia tự tin rằng rớp, Uchiha Nguyệt cười vài tiếng, chợt liền chăm chú truy kích phía trước tên kia cổ nổ hạ thôn trung nhẫn. Không nghi ngờ chút nào, phía trước tên kia cổ nổ hạ thôn trung nhẫn là ẩn tàng rồi thực lực của chính mình, bằng không tham gia trung nhẫn thi những cái này hạ nhẫn. Có thể nào đuổi theo cổ nổ hạ thôn trung nhận cho nên, rất nhanh đủ chỉ hạ nguyện cùng hạ tặc cả sĩ hai người, liền truy kích đến phía trước tên kia cổ nổ hạ thôn trung nhẫn, còn từ đối phương trong tay thu được cần nguyên liệu nấu ăn. Bất quá, hạ tặc cả sĩ vốn là muốn đoạt đi tên kia cổ nổ hạ thôn trung nhận trong tay hết thể nguyên liệu nấu ăn, như vậy những tiểu đội khác muốn mua loại nguyên liệu nấu ăn này nói, liền cần đi qua đánh lén đủ chỉ hạ nguyện cùng hạ tặc cả sĩ đám người. Mới có thể đạt được. Thế nhưng, giữa lúc hạ tặc cả sĩ nếu như vậy làm thời điểm, ai nghĩ tên kia cổ nổ hạ thôn trung nhẫn lại biến mất ở ủ trì hạ nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ trước mặt. Cực kỳ hiển nhiên, hạ tặc cả sĩ cách làm như vậy là phạm quy, cuối cùng đưa tới hạ tặc cả sĩ chỉ có thể buông tha tự mình nghĩ đến kế hoạch, tiếp tục cùng ủ trì hạ nguyệt truy tung còn lại cổ nổ hạ thôn trung nhẫn. Mà khi Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ thuận lợi mua hết loại thứ nhất nguyên liệu nấu ăn về sau, Sazuto bị đoa nở giấu thân ảnh mới chậm rãi xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Chứng kiến Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ đã mua xong nguyên liệu nấu ăn, Sazuto bị đoa nở tàng ngượng ngùng cười cười, nói ra, xin lỗi, Nguyệt quân, cả sĩ quân, ta kéo các ngươi chân sau. Nếu là đồng bạn, cũng không cần nói như vậy. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, chúng ta tiếp tục đi được sau đó, ở Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý giới, Uchiha Nguyệt đám người rất nhanh thì mua xong trong danh sách đa số tài liệu cùng nguyên liệu nấu ăn. Bất quá, giữa lúc hạ tặc cả sĩ cùng xạ rủ tổ bị đoa nở tàng chuẩn bị tiếp tục mua hết trong danh sách nguyên liệu nấu ăn lúc, Uchiha Nguyệt nhìn trong danh sách những cái này đánh dấu, đồng nhiên chíu khởi hai hàng lông mày, nói ra, cả sĩ, đoa nở tàng, chúng ta chờ một chút. Nếu là ta không có đoán sai, trong danh sách những nguyên liệu nấu ăn này cùng tài liệu, có phải là vì trung nhận thi trận thứ 2 sát hoạch chuẩn bị? Cho nên, chúng ta sau đó ở trong thôn, lại mua lượng nhất định nguyên liệu nấu ăn cùng tài liệu, dự bị trung nhận thi trận thứ 2 sát hoạch. Nguyệt nói không sai, thật sự của chúng ta hẳn là nhiều mua một ít trong danh sách nguyên liệu nấu ăn cùng tài liệu. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, hạ tặc cả sĩ liền gật đầu lia lịa. Ngược lại đối với xạ rủ tổ bi đoa nở tàng nói ra, đoa nở tàng, ngươi cứ dựa theo trong danh sách những thứ này đánh dấu, đến trong thôn liền mua đồ ăn đi. Cái này bên trong nhiệm vụ liền giao cho ta cùng Nguyệt thì tốt rồi, ngươi nếu là ở nơi này bên trong nói, chúng ta còn cần lo lắng an toàn của ngươi, mua đồ ăn tốc độ sẽ rất xuống. Được. Được rồi. Nghe được Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nói như vậy, xa dù Tô Bì Đoa Nở Tàng cho dù có vài không tình nguyện, nhưng hắn vẫn đi trước Cổ Nổ Hạ thôn bên trong, dựa theo ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ phân phó đi làm. Bất quá, đang ở xạ rủ Tô Bì Đoa Nở Tàng mới vừa rời đi không bao lâu thời điểm, Uchiha Nguyệt chợt mỉm cười nhìn về phía Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nói ra, Cả Cả Sĩ, có người tới đánh lén chúng ta có ý tứ lúc này. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trong mắt tràn đầy nồng nặc chiến ý, nói ra, bao nhiêu người, ở đâu làng Sương Mù Nì Dạ, hai cái tiểu đội sử dụng Tử Đồng Thiên Lý đến những cái này làng Sương Mù Nì Dạ hướng đi. Uchiha Nguyệt đầu tiên là đem mua được tài liệu cùng nguyên liệu nấu ăn bỏ vào nhẫn cụ trong túi sách, sau đó cầm chặt thái đao quỷ triệt, nói ra, chọn hai cái làng xương mù tiểu đội, xem ra là chủ yếu nhằm vào chúng ta tới. Kakashi, chúng ta mỗi người phụ trách một tiểu đội làng xương mù ní dạ ta nghĩ, hiện tại chúng ta chu vi ứng với kẻn cất dấu giám khảo, cho nên không nên giết chết những cái này làng xương mù ra hỏa. Nhưng muốn cho bọn họ biết nhằm vào chúng ta đại giới ta hiểu nói tới chỗ này, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nhàn nhạt hồi phục một tiếng, chợt liền đối với chuẩn những cái này làng xương mù nì dạ triển khai tiến công. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt sử dụng Tử Đồng Thiên Lý lấy những cái này làng xương mù nì dạ, ngay trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy hàn ý lạnh như băng. Đã sớm biết cái khác nhận thôn nì dạ muốn tới nhắm vào mình. Uchiha Nguyệt không nghĩ tới những cái này làng xương mù ra hỏa đầu tiên không kềm chế được, chuẩn bị muốn tìm phiền toái của mình. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt nhìn những cái này làng xương mù nhì ra một chút tới gần, tiếp lấy không chút do dự nào sát nhập đến đó đàn làng xương mù nhì ra trong đám người Lạc Nguyệt Lưu. Một đao chém bá một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt thân ảnh thình lình đi tới một gã làng xương mù nhì ra trước mặt, trong tay quỷ triệt càng là không chút lưu tình chặt đứt cánh tay của đối phương. Mất đi cánh tay, tên kia làng xương mù nhì dạ hiển nhiên mất đi chiến đấu năng lực, càng là mất đi trở thành một danh ưu tú nhì dạ năng lực. Mà những cái này làng xương mù nhì dạ, hiển nhiên không nghĩ tới Uchiha Nguyệt thủ đoạn cư nhiên so với bọn họ còn lén khóc hơn, sau đó liền dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Uchiha Nguyệt, chuẩn bị dùng phương pháp giống nhau tới trả thù. Thế nhưng, những cái này làng xương mù nhì dạ, toàn bộ đều là hạ nhẫn cấp bậc nhì dạ. Có thể nào là Uchiha Nguyệt đối thủ mắt thấy những cái này làng xương mù nhì dạ đến đây chịu chết, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười lạnh lùng, thấp giọng nói, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn các ngươi sống tới a vừa lúc, quỷ triệt đã lâu cũng không có uống máu hôm nay, ta liền vì quỷ triệt khai trai đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo. Nhiều bông tuyết bông tuyết.